Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3239, Thiên Địa Rung Động. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, đang ở trước mắt Tô Hàn lần thứ nhất, xem vực ngoại thiên ma, xem rõ ràng như thế. Này một cái chớp mắt, coi như là dùng phản ứng của hắn tốc độ, vẫn là không có thể kịp phản ứng. Hai con mắt, bốn con mắt, ngay tại này loại đối mặt ở trong. Tô Hàn không thấy mình thân thể, nhưng hắn tựa hồ cũng có thể cảm nhận được này vực ngoại thiên ma thở dốc. Này loại đối mặt, giống như nháy mắt, vừa giống như là qua vạn năm. Chờ Tô Hàn tỉnh táo lại thời điểm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chợt lui ra. Tại trong quá trình này, hắn thấy được đầu kia vực ngoại thiên ma, đang giơ lên tay phải, hướng phía bên mình, đột nhiên chụp tới. Oanh, rõ ràng không có âm thanh, nhưng Tô Hàn trong óc lại là đơn giản đều muốn nổ tung. Bàn tay kia duỗi ra thời điểm, liền đã đi tới trước mắt. Chẳng lẽ, cái này là thuộc về ta cắn trả? Tô Hàn sắc mặt đại biến. Cái kia vô tận oán niệm, hóa thành đạo này bàn tay, muốn để cho ta triệt để lâm vào phong ma, thậm chí là tử vong. Tô Hàn không tin loại phỏng đoán này, hết thảy trước mắt, đều rõ ràng phát sinh ở trước mắt của mình, hoàn toàn không phải ảo giác. Huống hồ, lúc trước hắn trong đôi mắt tơ máu, vẻn vẹn trải rộng 2/3 mà thôi, ít nhất còn có 1/3 thư thái. Hắn có năng lực đối kháng này loại cắn trả, nhưng giống như là có người mạnh mẽ đưa hắn cho kéo vào phương thế giới này ở trong. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn cũng không biết đây rốt cuộc là trong đầu một bộ ảo giác hình ảnh, vẫn là này thật liền là một phương khác thế giới. Bàn tay kia cũng không là quá lớn, nhưng phía trên lại mọc đầy vệt hoa văn, giống như là cùng một chỗ tảng đá cứng rắn. Tô Hàn trơ mắt nhìn thấy bàn tay đi tới trước mắt, nghĩ đưa tay đi cản, rồi lại căn bản cũng không có bàn tay. Tại cái kia thời khắc cuối cùng, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình dâng lên như thế nào một loại tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình không có thực thể, nhưng đối phương, một dạng có thể đem chính mình cho trục chết. Mà chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Là nguyên linh sao? Tô Hàn đau thương cười một tiếng, nắm ta kéo vào nơi này, không phải liền là mong muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Cuối cùng, ta vẫn là không có đấu qua được ngươi sao? Soạt, cũng vào thời khắc này, một đạo kinh người hào quang, bỗng nhiên theo Tô Hàn cái kia vô hình thân thể bên trong, bộc phát ra. Quang mang này chói mắt tới cực điểm, lại là 7 loại màu sắc. Khi nhìn đến hào quang nháy mắt, Tô Hàn đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn liền nhớ lại đến, đây rốt cuộc là đến từ vật phẩm gì ánh sáng. Chí Tôn Vương Miện, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, này chính là thuộc về Chí Tôn Vương Miện 7 loại màu sắc. Lúc đó, liền cái kia xám trắng thân ảnh đều nói qua, vật này thao thiên, nhưng phải thật tốt lợi dụng, là tạo hóa, cũng có thể là kiếp số. Phốc phốc, giống như là có cái gì bị xỏ xuyên một dạng. Tô Hàn rõ ràng không nhìn thấy, cái kia đã rời khỏi trước mặt mình tay, bị quang mang này cho mạnh mẽ xuyên thấu. Quang mang kia, giống là một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem này vực ngoại thiên ma bàn tay cho bằng phẳng cắt xuống. Sau đó, nó mang bàn tay, bịch một tiếng chui vào Tô Hàn trong đôi mắt. Cái kia một cái chớp mắt, thế giới đen kịt, vực ngoại thiên ma tan biến, huyết sắc thế giới tan biến. Tất cả giọt máu, cũng tận đều tan biến. Lui, mau lui lại, thánh chủ lại đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ tu vi hiện tại, cũng đã là tam giai tiên tôn cảnh A. Thánh chủ còn không có thức tỉnh, chàng diện đối với chúng ta bất lợi, mau lui lại. Bảo hộ Tô Hàn, để ta chặn lại tứ đại đạo viện công kích. Đáng chết Thiên Hàn Thánh Triều, quả thật không có tới, ý thức, đang dần dần thức tỉnh. Bên tai truyền đến từng đợt thanh âm quen thuộc, thanh âm kia bên trong mang theo âm trầm, mang theo vội vàng, cũng mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn nghĩ mở mắt ra, có thể cặp mắt kia ra, tựa như là bị ép vô số đại sơn, khó mà phát động. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, đã dùng hết tất cả lực lượng, rốt cục híp mắt mở một cái khe. Như trước vẫn là tại Huy Hoàng cung trước đó, nhưng thế cục đã hoàn toàn khác nhau. Phượng Hoàng Thánh Triều, tính cả Bạch Hổ Thánh Triều, các đại dòng binh đoàn, còn có Chu Tước Thánh Triều các loại, đều đang nhanh chóng rút lui ở trong. Ở phía dưới cái kia rất nhiều trong thi thể, Tô Tô Hàn thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Cũng hoặc là nói, bọn hắn tướng mạo chưa quen thuộc, nhưng quần áo lại là rất tinh tường. Đó là, thuộc về Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh, ba đại thánh triều tại đằng sau truy kích, Thanh Long Thánh Triều người cũng là không ngừng ra tay. Trừ cái đó ra, Tô Hàn còn chứng kiến, khiến cho hắn sát cơ tăng lên dữ dội một phương thế lực. Tứ đại đạo viện, bọn hắn xuất động rất nhiều cường giả, đối Phượng Hoàng Thánh Triều một phương ra tay. Tựa hồ, liền là bởi vì bọn họ gia nhập, khiến cho thế cục trực tiếp xoay chuyển. Tô Hàn nổi giận, hắn mong muốn mở to mắt, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng còn sót lại cái kia một tia lực lượng, phảng phất là đã hoàn toàn hao hết. Chẳng những không có mở ra, cái kia vốn là híp mắt mở một cái khe, cũng là trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Ông, tại hai con ngươi triệt để nhắm lại một khắc này, Tô Hàn cảm nhận được giữa hư không, chỗ xuất hiện thao thiên vù vù. Có một bóng người, đột ngột xuất hiện, chưa từng thấy tận mắt, lại là thấy qua chân dung. Đó là Huyền Vũ Thánh Chủ, ánh mắt của hắn tại chuyển động, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trên thân. Sau đó, bàn tay lớn vung ra, tại Tô Hàn đôi mắt triệt để nhắm lại nháy mắt, hướng phía hắn, vồ tới. Không, có tiếng gào thét truyền lọt vào trong tai, là Lăng Tiếu bọn hắn. Tô Hàn ý thức triệt để trầm mê, trước mắt hoàn toàn tối. Lúc trước cái kia tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống cảm giác, một lần nữa, tràn ngập toàn thân. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2375, ngày mùng 1 tháng 6. Phượng Hoàng Thánh Triều, mang theo Bạch Hổ Thánh Triều, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, cùng với Ma Thiên Đế Triều rất nhiều thế lực, xuất chinh Tây bên trên, tiến công Huy Hoàng Cung. Đại chiến bùng nổ, tràng diện kịch liệt, Thanh Long Thánh Triều cùng Chu Tước Thánh Triều đồng thời gia nhập, Phượng Hoàng Đại Quân không ngừng tiến lên, vô số ba đại thánh triều chiến binh bị giết, đánh đâu thắng đó. Về sau, tứ đại đạo viện hiện thân, gia nhập ba đại thánh triều một phương, thay đổi thế cục. Phượng Hoàng Thánh Triều thương vong thảm trọng, muốn lui giữ. Phượng Hoàng Thánh Chủ lâm vào hôn mê, thật lâu bất tỉnh. Một mực bảo trì trung lập Huyền Vũ Thánh Triều cũng là hiện thân. Huyền Vũ Thánh Chủ ra tay, muốn đánh giết Phượng Hoàng Thánh Chủ, lại bị kịp thời chạy tới Kỳ Lân Thánh Chủ ngăn cản. Luyện khí giới tam đại chí tôn hiện thân, lại một lần nữa đem thế cục xoay ở qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên bảo trì cân bằng, lại là tại Thiên Ảnh Thánh Triều hiện thân về sau, lần nữa bị đánh phá. Đến tận đây, trừ Thiên Hàn Thánh Triều bên ngoài, trung đẳng tinh vực 10 đại thánh triều chi 9, tất cả đều gia nhập chiến đấu. Thiên địa rung động, Phượng Hoàng Thánh Triều cái kia thẳng tiến không lùi uy thế, bị triệt để đánh vỡ. Đại quân tại ba đại thánh triều một phương truy kích bên trong, thương vong vô số, không đoạn hậu rút lui. Vì bảo vệ Phượng Hoàng Thánh Chủ, ngũ đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, bao quát tông chủ phu nhân Tiêu Vũ Nhiên ở bên trong, tất cả đều trọng thương. Cuối cùng, một vị khác tông chủ phu nhân Đường Ức, cùng nhất kiếm thánh chủ Tín Lăng hiện thân, dùng thao thiên lực lượng, trọng thương ba đại thánh triều một phương 9 vị thượng thần, san bằng thế cục. Phượng Hoàng Thánh Triều, an toàn rút lui, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.